Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Đêm diễn, 2. Đêm diễn đạo cụ bối cảnh có điểm phức tạp. Thừa dịp đạo cụ tổ người bận việc thời điểm, Ninh Hoan Tâm đổ một ly nước ấm cấp Tưởng Lệ Hành. A Hành, uống miếng nước đi. Lúc này, hai người đều ở phòng nghỉ ngơi. Những người khác đều thực thức thời khoảng cách xa xa mà nhìn đến Ninh Hoan Tâm đưa cho chính mình ly nước. Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười, giơ tay tiếp nhận ly nước, sau đó nhẹ nhàng uống lên một cái miệng nhỏ. Hoan Tâm, ngươi ban ngày đi qua bệnh viện Đường Dạ Lam sự tình ngươi đều đã biết. Đúng vậy, đã biết. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên thở dài một hơi. Đường Dạ Lam gián tiếp hại chết Thạch Thu, hiện tại nàng lại ở Thạch Thu năm đó chết đi địa phương nhảy lầu tự sát. Ngươi nói đây là số mệnh sao? Số mệnh. Tưởng Lệ Hành nâng lên đôi mắt thâm thủy đen nhánh, con ngươi lặng lặng mà nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi cảm thấy đây là số mệnh hoặc là trùng hợp sao? Ta bị Tưởng Lệ Hành như vậy vừa hỏi, Ninh Hoan Tâm ngược lại là chần chờ. Trên thế giới thật sự có trùng hợp như vậy sự tình sao? Nếu chỉ là đơn thuần trùng hợp như vậy, Hắc Bạch Vô Thường vì cái gì tìm không thấy Đường Dạ Lam quỷ hồn? Nàng hồn phách đi nơi nào? Mà Thạch Thụy rõ ràng tìm đứng đầu bác sĩ tâm lý đi thí nghiệm. Sự thật chứng minh Đường Dạ Lam thực bình thường, nàng căn bản không có bệnh. Nếu nàng là khỏe mạnh, chỉ là trang bệnh, nàng lại như thế nào sẽ bởi vì trọng độ hậm hực mà nhảy lầu tự sát đâu? Kỳ thật, Đường Dạ Lam chết thật sự có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng là này trong đó còn có cái gì không muốn người biết bí mật? Ninh Hoan Tâm cũng không biết, nàng cũng không có manh mối đi tra, cho nên nàng chỉ có thể đem này đó điểm đáng ngờ chôn sâu ở trong lòng. Ngươi nghĩ tới cái gì? Một bên Tưởng Lệ Hành nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẻ mặt phức tạp bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu. Không có gì, vô luận là trùng hợp cũng hảo, số mệnh cũng hảo, Đường Dạ Lam đối ta, đối chúng ta tới nói chỉ là cái người xa lạ. Có đôi khi người chính là như vậy, đối với một cái người xa lạ sinh tử, chỉ có thể thổn thức hoặc là cảm thán, vĩnh viễn không cảm giác được đau đớn hoặc là bi thương. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, hơi hơi rũ xuống con ngươi. Đường Dạ Lam sự tình liền như vậy xong rồi sao? Đương nhiên không có, bất quá Tưởng Lệ Hành cũng không nóng nảy. Bởi vì trên đời này thật sự có số mệnh loại đồ vật này. Kỳ thật, có đôi khi Tưởng Lệ Hành thật sự man chán ghét số mệnh tên kia. Bất quá có đôi khi, hắn lại không thể không đi tin tưởng số mệnh. Thiên dần dần đen, hôm nay bóng đêm thực hảo. Cho dù là ở quay chụp hiện trường, như cũ có thể nhìn đến bầu trời ngôi sao. Thạch Thụy cấp Ninh Hoan Tâm hóa trang, đêm nay thượng nàng muốn quay chụp đêm diễn. Trận này diễn chính là giảng Hoa Linh Nhi ở buổi tối đến tiên nhất môn cấm địa đi ăn cắp tiên nhất môn linh đan. Trận này diễn cốt truyện kỳ thật rất đơn giản. Trước nửa bộ phận là Hoa Linh Nhi một người kịch một vai. Phần sau bộ phận là nàng trở lại động phủ, đem linh đan trộm mà đút cho Minh Nguyệt ăn. Quan đạo ở trước đó cùng Ninh Hoan Tâm câu thông một lần, xác định không có vấn đề lúc sau liền bắt đầu quay chụp. Tiên nhất môn chung, ánh trăng đạm nhiên, linh khí sung túc. Ngày thường lúc này, môn chung đệ tử tất cả đều hồi chính mình động phủ tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Lúc này, môn phái cấm địa bên trong, một đạo màu trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Hoa Linh Nhi lúc này ăn mặc một thân màu trắng tiên bào, đang ở cấm địa cửa nhìn xung quanh một chút, đột nhiên nâng lên lòng bàn tay, ở tay nàng trong lòng huyễn hóa ra một đạo cấm địa lệnh bài. Này lệnh bài ở toàn bộ tiên nhất môn, chỉ có số ít mười mấy người có được, mà Hoa Linh Nhi trong tay này đem, là nàng từ Minh Nguyệt trên người trộm ra tới. Hết chương.